Các bạn đang nghe truyện Vô Thường, tác giả Mạc Mạc, nhóm dịch Dung Nhi. Truyện được phát trên kênh MC Trần Vân. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 141: Huyết Tụy Hàn Băng Độc. Vài ngày trước, Đại Tuyết Lâu nhận được sự ủy thác. Người ủy thác đưa ra giá tiền rất cao, mục đích là muốn diệt trừ một thế lực gia tộc họ Thạch. Đúng lúc Tiếu Nhất Diệp nhàn rỗi vô sự, liền cùng Lâu Mạn Kinh nhận nhiệm vụ này, tàn sát hết một gia tộc. Loại chuyện này trước kia Thằng Phi Tiếu cũng đã từng làm, tự nhiên không thể trách cứ. Nhưng là vấn đề nằm ở chỗ này, gia tộc này lại tồn tại một thiên giai cao thủ, hơn nữa hắn lại là một vị ngoại vi chấp sự của Bạch Đế Thành. Thân phận mặc dù không cao nhưng cũng không thấp. Những năm này Bạch Đế Thành trải qua không ít chuyện, tam đại thế lực đều có loại ngoại vi thế lực này. Dù sao bọn họ không thể nào chỉ có một chút thế lực biểu hiện ra ngoài như vậy. Bọn họ còn có nhiều thế lực phân bố bí mật ở trong Lý Đường Đế Quốc. Bọn họ cùng với những thế lực này có quan hệ trực thuộc trên dưới. So sánh với những thế lực ở Thiên Tú cùng Tỉnh An Thành, quan hệ còn bền chắc hơn rất nhiều. Cũng là do Tiếu Nhất Diệp tàn bạo quá mức, không nên tru diệt hầu như toàn bộ người của gia tộc này. Một khi gia tộc đó chưa tuyệt diệt, thì hắn còn chưa chịu từ bỏ ý đồ. Kết quả là một ngày sau, khi cuộc tàn sát diễn ra, Tứ Quý Thành Chủ của Bạch Đế Thành đã tìm tới hắn. Tứ Quý Thành Chủ tất nhiên sẽ không vì một ngoại vi chấp mà đại động can qua như vậy. Bọn họ xuất thủ bốn vị cao thủ đứng đầu, mục đích là tiêu diệt Tiếu Nhất Diệp. Những năm này, Tiếu Nhất Diệp đã giết không ít người của Bạch Đế Thành. Tiếu Nhất Diệp và Lâu Mạn Kinh làm sao có thể là đối thủ của Tứ Quý Thành Chủ? Chỉ đánh một lát, liền lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm. Trong khi chiến đấu, cũng không biết là người nào đánh ra một cái hố sâu trên mặt đất. Sau đó thất thải thần bên kia bỗng nhiên bay ra. Mà hố sâu này rõ ràng chính là mật đạo của gia tộc họ Thạch, nơi thất thải thần binh bay ra, thậm chí có không thiếu cấm chế bị phá hư, hẳn là bị dư ba của trận chiến đấu phía trên phá hủy. Thần binh vừa xuất hiện, bọn họ cũng lập tức dần đánh, vội vàng đuổi theo. Động tĩnh hấp dẫn ra Thiên Công Sơn Trang, Chu Bằng, rồi cũng đưa ra cả hai người Thủy Nguyệt và Kính Hoa. Về phần bọn Trần Vô Xá, đều là sau đó lục tục dần dần gia nhập vào. Tất cả đều bị thất thải thần quang mang tỏa ra hấp dẫn. Thời điểm đuổi tới khúc đình sơn, Viêm Nhật Kiếm chặn đường đi của thần binh. Chuyện sau đó thì mấy người Thang Phi Tiếu đã trực tiếp chứng kiến. Bây giờ nghĩ lại, thất thải thần binh này khẳng định bị gia tộc họ Thạch chiếm được. Chẳng qua là bọn họ lại không thể nào làm cho thần binh nhận chủ, cũng không dám lấy ra sử dụng, cho nên mới dùng bí pháp chế trụ nó đặt trong mật đào. Sau đó là bị mấy người Tiếu Nhất Diệp trong lúc chiến đấu vô tình phá vỡ cấm chế phát hiện ra. Tất cả những chuyện này chỉ có thể diễn tả bằng hai chữ trùng hợp. Trùng hợp tới cực điểm. Đúng rồi, ngươi vừa rồi mới nói Đại Tuyết Cung hiện tại đã sớm không còn là Đại Tuyết Cung khi xưa, là như thế nào? Thằng Phi Tiếu hỏi. Những năm này hắn thật đúng là không đi tìm hiểu tin tức của Đại Tuyết Cung. Nhưng vô luận như thế nào, Đại Tuyết Cung vốn là tông môn của hắn, trong lòng vẫn là có chút tình cảm. Lão cung chủ đã chết, chuyện này các ngươi không biết sao? Tiếu Nhất Diệp cười cười một tiếng nói. Chết như thế nào? Sắc mặt của Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích biến hóa. Lão cung chủ có thể nói là dưỡng phụ của Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích. Một thân thực lực so sánh với hai người bọn họ còn kinh khủng hơn nhiều, hoàn toàn chính là lão yêu quái. Năm đó, lúc bọn họ rời khỏi Đại Tuyết Cung, lão cung chủ vẫn còn rất dẻo dai, ít nhất còn có thể sống mấy thập niên. Làm sao là có thể vô duyên vô cớ mà chết đi như vậy? Nghe nói là trong lúc ăn cơm, bị nghẹn một khối xương, chết rồi. Trời, thật là thối. Thằng Phi Tiếu thét lên một câu, tóm lấy cổ áo của Tiếu Nhất Diệp. Đường đường một cao thủ, làm sao có thể bị nghẹn một khối xương mà chết? Loại lý do nhàm chán này, đem đi lượng gạt trẻ con thì còn có thể. Lời này cũng không phải là ta nói. Tiếu Nhất Diệp đối mặt với Thang Phi Tiếu không có chút sợ hãi. Ai nói? Đoạn Thất Xích trầm giọng hỏi. Hắn và Thang Phi Tiếu giống nhau, cho dù thối lui ra khỏi Đại Tuyết Cung, nhưng vẫn còn chút tình cảm với lão cung chủ cùng tông môn, nhất là đối với lão cung chủ đã nuôi lớn bọn họ. Tạ Tuyết Thần nói, à đúng rồi, bây giờ hắn là cung chủ của Đại Tuyết Cung. Tiểu vương bác đạn sao? Thàn Phi Tiếu tức giận, mắng một tiếng. Lão cũng biết tên khốn này, lòng dạ rắn rết, thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng cũng không nghĩ rằng hắn lại tàn nhẫn tới nước này. Chuyện đã rất rõ ràng, là cung chủ tuyệt đối là đã bị Tạ Tuyết Thần giết chết. Bằng vào hiểu biết của Thàn Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích đối với hắn, hắn tuyệt đối có thể làm ra được loại chuyện sát sư diệt tổ, đoạt quyền soán vị này. Lão Thàn. Đoạn Thất Xích chậm rãi hít vào một hơi. Ta biết. Thàn Phi Tiếu gật đầu, sau đó dùng một loại tốc độ vô cùng nhanh tóm lấy Tiếu Nhất Diệp, hùng hăng quật hắn trên mặt đất. Sau đó hai người thiền sát địa thí, nhất tề xông tới, một trận quyền đấm cước đá, mạnh liệt cường khí điên cuồng oanh kích trên thân thể mềm yếu khổng xương của Tiếu Nhất Diệp. Không được bao nhiêu thời gian, cả thân thể Tiếu Nhất Diệp đều bị đánh cho méo mó thay hình đổi dáng. Mấy người Đường Phong thấy vậy đều trợn mắt há mồm. Túc túc đánh Tiếu Nhất Diệp một trận tới nửa nén nhang. Thàn Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích mới dừng tay đứng lên nói. Ngươi, còn mẹ nó cũng là do lão cung chủ nuôi lớn. Tại sao lại không giết chết Tạ Huyết Thần? Vì lão cung chủ mà báo thù rửa hận. Thân thể Tiếu Nhất Diệp lại giống như vừa rồi, từ từ co rút thành một đống, sau đó chậm rãi đứng lên. Chỉ bất quá, bây giờ so sánh với vừa rồi, hắn nhìn còn thê thảm hơn. Tiểu Nhất Diệp cười thảm, khóe miệng tràn ra không ít máu tươi. Nhìn ra được, hắn quả thật bị thương không nhẹ. Đại Tuyết Cung, hiện tại thiên gia cao thủ trở lên đều trúng tuyết tụy hàng băng độc. Mỗi tháng đều phải phục dụng thuốc giải đúng giờ mới có thể giải trừ được sự đau đớn trong kinh mạch do băng hàng gây ra. Nếu như ta động thủ với Tạ Tuyết Thần, không phải ép tất cả Đại Tuyết Cung cao thủ cùng tới giết ta sao? Ta! Thàn Phi Tiếu rất tức giận. Còn mẹ các ngươi, đã bao nhiêu tuổi rồi chứ? Làm sao là bị hạ độc? Cho bọn ngươi cái gì, bọn ngươi cũng ăn sao? Đôi mắt Tiếu Nhất Diệp vốn vẫn nhắm chặt, từ từ mở ra một đường nhỏ. Bên trong tràn đầy một cổ yêu dị quang mang, cười lành nói. Tạ Tuyết Thần dùng danh nghĩa lão cung chủ thỉnh tất cả thiên gia cao thủ dùng cơm. Khi đó ta vẫn còn không biết lão cung chủ đã chết. Mặc dù ta đã cẩn thận không ăn bất kỳ vật gì, nhưng là bọn hắn sau khi trúng độc đã bị điều khiển. Hắn vừa nói vừa nhìn sang Thàn Phi Tiếu. Ta bị mấy chục người vây bắt, không ăn chính là chết. Người nói ta có thể không ăn sao? Các người đúng là phế vật, chẳng lẽ không biết phản kháng? Tạ Tuyết Thần chỉ có một người, còn sợ không đánh lại hắn ư? Đại Tuyết Cung Tam Tông nhị lâu, thế lực đã sớm bị Tạ Tuyết Thần lung lạc một nửa rồi. Chúng ta còn có thể phản kháng như thế nào đây? Tiểu Nhất Diệp vừa nói vừa mạnh liệt ho khan vài tiếng. Nói ra, chuyện tốt này cũng đều do hai người các ngươi ban tặng. Thàn Phi Tiếu cười lạnh nói. Chuyện này thì liên quan gì tới chúng ta? 10 năm trước, chúng ta đã rút lui khỏi Đại Tuyết Cung rồi. Đúng, cũng chính bởi vì như vậy, Tạ Tuyết Thần mới không yên lòng đối với chúng ta. Hắn dùng loại phương pháp này để khống chế chúng ta. Hắn tự biết rõ bản thân mình uy vọng không đủ, không thể danh chánh ngôn thuận đạt được chức vị cung chủ, cho nên mới sử dụng những thủ đoạn ti tiện này. Bất kể nói như thế nào, hiện tại Đại Tuyết Cung là của Tạ Tuyết Thần. Hơn nữa chúc mừng hai vị, kể từ khi hắn trở thành cung chủ 2 năm trước, hắn lập tức ban bố lệnh truy sát đối với hai người các ngươi. Giết chết bất kỳ một người nào trong các ngươi cũng có thể trực tiếp được tấn thăng làm trưởng lão, kèm theo 1 triệu hoàng kim tiền thưởng. Hắn chỉ biết dùng những phương pháp này để che giấu sự sợ hãi đối với bọn ta. Nắm tay Thàn Phi Tiếu phát lên tiếng răng rắc. Nếu không phải lão cung chủ che chở cho hắn, ta đã sớm giết chết hắn rồi. Trầm mặc trong chốc lát, Thàn Phi Tiếu ngẩng đầu nhìn Tiếu Nhất Diệp, có chút tức giận, hỏi. Ngươi bây giờ đã thành công giả chết, nhưng chất độc trên người ngươi, ngươi tính như thế nào? Tiểu Nhất Diệp thở nhẹ ra một hơi, vẻ mặt lạnh nhạt. Chẳng phải là 10 ngày một lần hành hạ sao? Đối với ta mà nói cũng chẳng có gì đáng nói. Đừng quên, ta là rắn. Máu rắn là lạnh, ta lại sợ tuyết tụy hàng băng độc sao? 2 năm sau thì sao? Thàn Phi Tiếu hỏi. Cho dù ngươi có thể chịu đựng được sự hành hạ một lần so với một lần còn thống khổ hơn, 2 năm sau nếu không có giả dược, người tất phải chết không thể nghi ngờ. Chẳng phải 2 năm đủ để làm được rất nhiều chuyện sao? Tiêu Nhất Diệp nở nụ cười. Nói không chừng khi đó, ta đã lấy được giả dược, giải trừ hoàn toàn hàng băng độc từ trên người Tà Tuyết Thần. Chỉ mong sao? Thằng Phi Tiếu bùi ngùi thở dài. Nếu như không có chuyện gì khác thì ta đi trước. Hôm nay chỉ một quyền nhất kiếm của Dương Xuân cùng Hàng Đông là bị 2 người các ngươi cuồng đả một bữa. Ta phải tìm một chỗ chữa thương. Tiêu Nhất Diệp nhìn Thang Phi Tiếu nói. Thang Phi Tiếu cau mày, muốn nói lại thôi. Rồi sau đó phất tay. Cút đi. Tiêu Nhất Diệp khóe miệng nhếch lên, khẽ gật đầu với Thang Phi Tiếu cùng Đoàn Thất Xích. Rất ý vị thâm trường nhìn Đường Phong một cái. Thân hình lóe lên, biến mất ở trong màn đêm. Thân ảnh mảnh mai của hắn phá lệ tiêu điều cùng tịch mịch. Tiêu Nhất Diệp. Thang Phi Tiếu đột nhiên cao giọng hô. Nếu ngươi muốn đột phá cảnh giới hiện tại tiến thêm một bước, 1000 vạn lần đừng giết người. Thân thể Tiêu Nhất Diệp chợt dừng một chút, rồi sau đó lại hướng phía trước chạy đi. Nhìn phương hướng Tiêu Nhất Diệp biến mất, Đoạn Thất Xích thở dài nói. Hắn giả chết chính là vì muốn lẻn về Đại Tuyết Cung giết Tà Tuyết Thần, coi như hắn còn có chút lương tâm. Nếu không phải như vậy, vừa rồi ta đã giết hắn. Thằng Phi Tiếu thở dài một tiếng. Bất quá tỷ lệ thành công của hắn không cao. Lão Đoàn, thù của lão cung chủ, có lẽ là vẫn phải do chúng ta báo. Đoàn Thất Xích nhẹ nhẹ vỗ về thanh thái đao của mình, lẩm bẩm nói. Người đã 10 năm không uống máu người rồi, người khác lắm, đúng không? Đi thôi, giằng co hơn nửa đêm, mệt chết đi được. Hôm nay, thằng Phi Tiếu cùng Đoàn Thất Xích bất đắc dĩ bại lộ thân phận, nhưng là may mắn, chính là những người đó không nghĩ tới. Hai đại sát thần sẽ ẩn cư tại Thiên Tú. Hơn nữa, cho dù bọn họ có biết, thì hai đại sát thần kết hợp sinh ra uy lực uy hiếp cũng tương đối lớn. Không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không có tên ngốc nào tới quấy rối. Trên đường trở về, Thang Phi Tiếu giới thiệu đơn giản Đoạn Thất Xích với Bạch Tố Y và Lâm Nhược Diên. Hai nữ nhân nhất thời vui mừng quá đỗi. Lần này Yên Liệu Các lại có thêm một thiên cấp cao thủ trấn giữ rồi. Mặc dù cũng có một chút nguy hiểm, có thể sẽ bị trả thù, nhưng so với chút nguy hiểm này, chỗ tốt còn lớn hơn nhiều. Một chút là phải xem đối đãi với bọn họ ra sao. Bạch Tố Y cùng Lâm Nhược Diên cũng rất vui vẻ. Có cao thủ ở Thiên Tú so sánh với không có cao thủ tốt hơn nhiều. Lần trước, nếu không có Thang Phi Tiếu, mấy tên thiên giai cao thủ của Cự Kiếm Môn tuyệt đối đã đem Thiên Tú giết thành máu chảy thành sông. Tỉnh An Thành hướng Tây Bắc, ngoài 300 dặm, Lâu Mạn Kinh cầm thất thải thần binh, thật vất vả lắm mới đoạt được tới tay. Thở hồng hộc đứng nguyên tại chỗ, 4 phương 8 hướng vây tụ một vòng người, bao gồm Tứ Quý Thành Chủ cùng Thủy Nguyệt Kính Hoa trưởng lão. Trên người Lâu Mạn Kinh sớm đã máu chảy đầm đìa, chật vật không chịu được. Hắn bất quá chỉ là thiên giai trung phẩm, làm sao có thể chạy thoát được thiên giai thượng phẩm đuổi giết. Cũng là do hắn quá mức tham lam, biết thực lực mình không đủ, lại vẫn muốn đoạt thần binh vào trong tay. Nhưng là bây giờ, mặc dù hắn hối hận cũng có ích lợi gì. Nhìn từng đạo ánh mắt không hảo ý, từ 4 phía truyền tới, Lâu Mạn Kinh cười thảm một tiếng. À, các vị à, các người đều mơ tưởng đến thần binh, ta chỉ muốn mạng của mình thôi. Không bằng trong số các ngươi, người nào bảo vệ ta rời đi, ta liền chắp tay. Dâng thần binh lên cho người đó, như thế nào? Không đợi Thiên Công Sơn Trang, 2 vị trưởng lão tỏ thái độ, Dương Xuân đột nhiên vung tay lên, 3 vị thành chủ khác cũng nhất tề hướng Thủy Nguyệt Kính Hoa đánh tới. Bất kỳ một ai trong 3 người, thực lực đều không thể vượt qua Thủy Nguyệt Kính Hoa, nhưng là 3 người liên thủ lại, có thể cùng bọn họ đánh ngang tay, thậm chí còn có chút điểm thượng phong. Dương Xuân rút trường kiếm ra, ung dung hướng về phía Lâu Mạn Kinh. Lâu Mạn Kinh hoảng sợ biến sắc, lập tức vung tay, ném thất thải thần binh sang một bên, rồi hét lớn. Muốn thì tự mình tới lấy đi. Đồng thời, hắn gấp rút hướng đằng sau chạy đi, muốn mượn cơ hội này đào thoát khỏi vòng vây. Không ngờ Dương Xuân đối với thần binh bay sang hướng khác lại không quản hỏi, trực tiếp vọt tới trước mặt Lâu Mạn Kinh, khuôn mặt lạnh lùng âm trầm. Giết cả nhà ngoại vi chấp sự của Bạch Đế Thành ta, thù này nếu không báo, ngày sau còn ai dám phục vụ cho Bạch Đế Thành? Lâu Mạn Kinh vội vàng văng nửa đoạn trường tiên về phía cổ Dương Xuân. Nhưng hắn chỉ là thiên giai trung phẩm, mới vừa bị 6 vị thiên giai thượng phẩm cao thủ như vậy vây công mà chạy trối chết, sớm đã bị thương không nhẹ. Hiện tại lại đối mặt với Dương Xuân, hắn còn có thể chống cự được hay sao? Dương Xuân thậm chí chẳng thèm để ý tới Trường Tiên đang lao tới. Trường kiếm xuất ra trong nháy mắt, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tay, cắt đứt gần tay phải của Lâu Mạn Kinh. Lâu Mạn Kinh kêu thảm một tiếng, Trường Tiên cũng rời tay, bay ra ngoài. Không có vũ khí, trên người lại mang thương thế. Lâu Mạn Kinh giờ phút này giống như một con nhím bị rút sạch gai. Trong tiếng cười lạnh của Dương Xuân, hắn không kiên trì nổi ba chiêu, gần tay trái lại một lần nữa bị cắt đứt. Xuân Thành Chủ được thế không buồn tha, đạp một cước trên ngực Lâu Mạn Kinh, làm hắn té xuống mặt đất. Trường kiếm trong tay nhắm ngay vành mắt của hắn, bộ dạng như muốn đâm xuống. "Đừng giết ta!" Lâu Mạn Kinh kinh hô, trên mặt chỉ còn lại sợ hãi. "Loại tiểu nhân như ngươi, thật không có tư cách chết dưới kiếm của ta." Trong con mắt Dương Xuân tràn ngập khinh thường. Chương 142: Là ai mượn đao giết người? Lâu Mạn Kinh gật đầu lia lịa. "Đúng, đúng, ta là tiểu nhân, gần tay của ta đã toàn bộ bị cắt đứt rồi, sau này không thể là địch nhân của các ngươi. Lại nói ta cũng là người của Đại Tuyết Cung, lưu ta một con đường sống, sau này cũng dễ gặp mặt á." Dương Xuân cười lạnh một tiếng, bàn tay to lớn đặt trên ngực hắn hùng hăng, dùng lực, mênh mông cường khí xuyên vào trong cơ thể Lâu Mạn Kinh. Oà một tiếng, Lâu Mạn Kinh phun ra một ngụm máu, thở hổn hển sợ hãi nhìn Dương Xuân. Chỉ trong nháy mắt đó, cường khí tràn vào trong nội thể Lâu Mạn Kinh, đã đem kinh mạch toàn thân hắn cắt nát. Dương Xuân chậm rãi đứng thẳng lên nói, "Đây chỉ là một chút trừng phạt thôi, ta cũng lười giết người, nhưng ta cũng sẽ không thả hổ về rừng." Sau khi nói xong, thân hình Dương Xuân lóe lên, hướng Thất Thải Thần Binh đang nằm trên mặt đất, cách đó trăm trượng phóng đi, sau đó bắt vào trong tay. Bảo bối vừa vào trong tay, Dương Xuân trong lòng vui mừng, ngẩng đầu hô lên với ba vị đồng bạn. "Đắc thủ rồi, rút lui thôi." Ba vị thành chủ nghe được lời của Dương Xuân, đồng thời phát ra một chiêu mạnh mẽ, thoát khỏi phạm vi công kích của Thủy Nguyệt Kính Hoa, chạy đến bên người Dương Xuân. Sắc mặt của Thủy Nguyệt Kính Hoa vô cùng khó coi, hai ánh mắt hung hăng ngó chừng Tứ Quý Thành Chủ, xem ra rất muốn xông tới chém giết một trận đoạt bảo. Nhưng dù sao bọn họ cũng đã nhiều tuổi, vừa cố kỵ thân phận của mình, lại vừa muốn giữ danh dự của Thiên Công Sơn Trang, suy nghĩ một chút họ đành nén xuống. Huống chi Tứ Quý Thành Chủ bốn người liên thủ, hai người bọn họ cũng không nhất định đánh thắng, cần gì phải tự đi tìm nhục. Dương Xuân chắp tay nói, "Hai vị trưởng lão, cuộc chiến hôm nay thật sự là do bất đắc dĩ. Ngày khác, bốn người chúng ta nhất định sẽ đích thân tới Thiên Công Sơn Trang bồi tội với hai vị." Thủy Nguyệt trưởng lão trầm giọng nói, "Chúng ta lúc trước cũng đã nói, thần binh vô chủ, hướng tới người có đức. Nếu bốn vị đã đoạt được thần binh, hai người chúng ta cũng không còn lời nào để nói, xin cáo từ." Sau khi nói xong, hai người rất dứt khoát xoay người hướng Thiên Công Sơn Trang rời đi. Ngó chừng bóng lưng hai lão nhân, Hạ Thời Vũ nói, "Bọn họ còn biết tự lượng sức mình, biết cho dù liều mạng cũng không thể cướp được thần binh từ trên tay chúng ta." Hàn Đông nhìn Lâu Mạn Kinh đang nằm trên mặt đất không nhúc nhích, nói, "Không giết hắn sao?" Dương Xuân lắc đầu, "Không cần, lần này chúng ta ra ngoài mục đích chủ yếu là loại bỏ Tiếu Nhất Diệp, hiện tại đã đạt được mục đích, hơn nữa còn chiếm được thần binh. Lâu Mạn Kinh đã bị ta phế đi, lưu lại cho hắn một mạng, từ đó có thể sinh ra lực uy hiếp, để cho người Đại Tuyết Cung biết rằng, sau này nếu còn động chạm tới thế lực của Bạch Đế Thành ta, thì hắn chính là tấm gương." Thu Dịch Túy gật đầu nói, "Đại ca nói rất đúng, một tên phế nhân còn sống, so với người chết, có sức uy hiếp lớn hơn rất nhiều." "Đi thôi." Dương Xuân nhìn thần binh trên tay một chút, sau đó cùng ba vị thành chủ xoay người bay ra ngoài. Lâu Mạn Kinh nằm trên mặt đất, dương mắt nhìn lên bầu trời, hà hà cười châm biếm. Hiện tại gần tay hắn đã bị cắt đứt, một thân kinh mạch cũng đã vỡ nát, ngày sau sợ rằng chỉ có thể là một phế nhân. Đối với một cao thủ mà nói, việc này không thể nghi ngờ là so sánh với chết còn thống khổ hơn, nhất là ở nơi cạnh tranh kịch liệt như Đại Tuyết Cung. Lâu Mạn Kinh dám khẳng định mình nếu như xuất hiện ở Đại Tuyết Cung bây giờ, nhất định sẽ bị đích thân cung chủ giết chết. Hắn cũng không cần loại thủ hạ vô dụng như vậy. Thần binh là cái quái gì chứ? Bất quá chỉ là một cây thiên binh. Một lũ ngốc, lại vì một thanh thiên binh đánh tới người chết ta sống. Lâu Mạn Kinh cười lên ha ha, cười giống như điên dại. Trên đường chạy trốn, hắn đã muốn dùng thần binh để ngăn cản 6 vị cao thủ thiên giai thường phẩm. Nhưng xem xét một chút, Lâu Mạn Kinh thiếu chút nữa thì phát điên. Thanh bảo bối phát ra thất thải thần quang mang trên tay, rõ ràng chỉ là một thanh thiên binh mà thôi. Lâu Mạn Kinh tin tưởng, Dương Xuân khẳng định cũng sẽ phát hiện ra điều này. Đến lúc đó, hắn liệu có thất vọng hay không? Liệu hắn có trở lại tìm mình tính sổ hay không? Có trời chứng giám, mình cũng không động tay động chân gì. Thời điểm bắt được thanh vũ khí này như thế nào thì lúc Dương Xuân bắt được nó vẫn là như vậy. Chẳng lẽ những cao thủ tuyệt đỉnh của tam đại thế lực tranh đấu với nhau cả nửa đêm cũng chỉ vì một thanh thiên binh? Điều này truyền đi nhất định sẽ để cho nhân thế cười đến rụng răng. Nhưng thông thiên khí thế của thanh vũ khí này lúc vừa mới xuất hiện là gì? Nếu không phải là thần binh, làm sao có thể tự hành phi hành đến chỗ mình? Chẳng lẽ là bị Viêm Nhật kiếm công kích, linh tính của thần binh bị hao tổn rớt xuống? Nghĩ thế nào cũng cảm thấy đây là một lý do quá mức tức cười. Lâu Mạn Kinh đang suy nghĩ lung tung, bất chợt bên cạnh truyền tới tiếng bước chân rất nhỏ. Lâu Mạn Kinh chậm rãi mở mắt, hắn nghĩ thầm, có lẽ là Dương Xuân quả nhiên đã phát hiện ra. Hắn trở lại là muốn lấy tánh mạng của mình, hay là muốn ép hỏi thần binh chân chính đang ở nơi đâu? Chờ giây lát sau, lại không có sự tình như Lâu Mạn Kinh đã tưởng tượng. Hắn không khỏi nghi ngờ mở mắt ra. Có 3 người đang đứng bên cạnh mình, ánh mắt âm trầm, trong mắt như phóng hỏa, lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Là các ngươi? Lâu Mạn Kinh kinh ngạc. 3 người này lại là bọn người Trần Vô Xá, vốn bị Tiếu Nhất Diệp hù dọa chạy mất. Thần binh đã bị Tứ Quý thành chủ cướp đi. Các người nhìn ta cũng vô dụng. Trần Vô Xá âm trầm cười một tiếng. Chúng ta đến đây không phải là tìm thần binh. Chẳng lẽ là tới tìm ta? Lâu Mạn Kinh kinh ngạc. Hiện tại gần tay ta đã đứt đoạn. Kinh mạch toàn thân cũng bị hủy. Chẳng qua chỉ là một người tàn phế mà thôi. Các người tìm ta mà làm gì? 3 người Trần Vô Xá liếc nhau, vui mừng nhướng mày. Thì ra là như vậy. Ta còn đang thấy là tại sao ngươi lại nằm bất động ở nơi này. Vừa nói, Trương Nhược Hư ở một bên vừa hung hăng giẫm lên tay trái Lâu Mạn Kinh, vừa hung hăng dùng lực, từng trận tiếng vang răng rắc truyền ra bên ngoài. Tay trái của Lâu Mạn Kinh nhất thời bị bẹp thành một khối, đau đớn làm cho hắn há mồm gào thét lên. Các người rốt cuộc là muốn làm gì? Tường Tình Hồn cười lạnh nói. Lúc trước người Đại Tuyết Cung vũ nhục bọn ta, Tiểu Nhất Diệp đã chết, ta tự nhiên là tới tìm người báo thù. Lâu Mạn Kinh nhướng mày nhớ lại, lúc ở chân núi Tiểu Nhất Diệp đã vũ nhục 3 người bọn họ, nhưng mình và Tiểu Nhất Diệp cũng không phải hòa hợp, người khác nhục nhã bọn họ, tại sao lại tới tìm mình? Một bên khác, Trần Vô Xá cũng giẫm lên tay phải của Lâu Mạn Kinh, cường khí trong cơ thể xuyên thấu qua lòng bàn chân, lại đem tay phải của Lâu Mạn Kinh giẫm bẹp thành một khối. Nhục nhã hôm nay bọn ta phải chịu, hiện tại ngươi cứ thoải mái mà hưởng thụ đi. Trường Nhược Hư quát một tiếng, trường kiếm xuất ra đâm mấy cái lỗ thủng trên người Lâu Mạn Kinh, giống như đang đâm một con gà vậy. Các ngươi là một lũ cầm thú, lại đối xử tàn nhẫn như vậy với một phế nhân, không sợ sẽ bị thiên lôi đánh chết sao? Lâu Mạn Kinh một bên kêu đau, một bên la mắng. Chương 143: Đổi trắng thay đen. Thiền lôi đánh chết. Trương Nhược Hư cười lạnh một tiếng. Nếu có thiền lôi đánh xuống thì chính là đánh Đại Tuyết Cung bọn ngươi. Trên tay mỗi người trong số các ngươi đều dính biết bao nhiêu máu tươi của người vô tội. 3 người chúng ta giết ngươi, tùy nói là vì mình rửa nhục, nhưng coi như là thay trời hành đạo. Có bản lãnh thì một kiếm giết chết ta đi. Hiện tại Lâu Mạn Kinh, kinh mạch đều bị hủy, chỉ có thể coi là người phế nhân. Làm sao có thể chịu đựng được sự hành hạ của 3 vị thiên giai cao thủ đây? Các ngươi làm ra chuyện như thế này, nếu truyền ra ngoài, người của Đại Tuyết Cung khẳng định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Truyền đi. Trần Vô Xá cười lên ha hả. Nơi này chỉ có ba người chúng ta và ngươi. Yên tâm đi, người Đại Tuyết Cung sẽ vĩnh viễn không biết người chết trên tay chúng ta. Ba người bị Tiểu Nhất Diệp làm cho nhục nhã như vậy, lửa giận trong lòng đã sớm bốc lên. Nhưng Tiểu Nhất Diệp đã chết, bọn họ đã tận mắt thấy, ngay cả đầu cũng bị đánh cho quay nửa vòng, hoàn toàn không có khí tức sinh mệnh, muốn báo thù cũng không được. Cho nên, tự nhiên bọn họ trút giận lên đầu Lâu Mạn Kinh. Ba người cũng biết không nên hành hạ hắn trong thời gian quá dài. Cho nên sau khi ba người chém đứt hai tay, hai chân của Lâu Mạn Kinh liền ngừng lại. Đã đủ rồi, tứ chi bị cắt đứt, trên người còn có rất nhiều vết thương như vậy, không chết vì thương thì cũng chảy máu mà chết. Bất quá Lâu Mạn Kinh không hổ là người của Đại Tuyết Cung, cho dù là bị thương nặng đến như vậy, vẫn còn một hơi thở mỏng manh. Lạnh lùng nhìn Lâu Mạn Kinh một cái, sau đó ba người này mới rời đi. Nhìn lên vô tận tinh không, trong chốc lát, Lâu Mạn Kinh cảm thấy bi thương. Hắn làm thế nào cũng không nghĩ ra, mình có thể chết một cách bi thảm như vậy. Mấy canh giờ trước, còn tham dự vào cuộc chiến giành thần binh, còn đoạt được thần binh trong tay. Đó là cảnh tượng oai phong như thế nào. Hối hận cũng không được. Hối hận không nên nhất thời tham lam tiếp lấy thần binh. Đó chính là một lá bùa đòi mạng. Không có thực lực, không có động mạng, đoạt được thần binh thuần túy là muốn chết. Nhưng bây giờ, hối hận cũng đã muộn rồi. Lâu Mạn Kinh chỉ cảm thấy rất lạnh, rất lạnh. Chỉ muốn nhắm mắt lại, không bao giờ tỉnh nữa. Bên tai đột nhiên truyền đến một thanh âm quen thuộc. Thanh âm này giống như là thanh âm của một con rắn độc đang phùng ra nuốt vào xà tín. Thanh âm tê tê âm trầm, làm cho người ta không rét mà run. Biết tại sao ta lại muốn sỉ nhục ba người kia rồi chứ? Cũng bởi vì ngươi, ta sỉ nhục bọn chúng. Bọn chúng không dám tìm ta, chỉ có thể tìm ngươi mà báo thù. Lâu Mạn Kinh, ngươi là người duy nhất ở bên cạnh ta 2 năm mà không trở thành người chết. Không phải vì ngươi cường đại, mà vì ngươi là người của Tà Tuyết Thần. Sát thủ căn bản không bao giờ cần 2 người đồng thời xuất động. Ta chán ghét người khác bên cạnh ta, bởi vì như vậy bí mật của ta sẽ bị bại lộ. Bất quá bây giờ thì tốt rồi, người rốt cuộc đã chết. Ta cũng không cần lo lắng có người hồi báo động tĩnh của ta cho Tà Tuyết Thần. An tâm đi đi, Tà Tuyết Thần cũng sẽ tìm người ngay thôi. Tiểu Nhất Diệp, thì ra là người không chết. Thì ra tất cả đều là kế hoạch của người. Thì ra những đồng bạn cùng xuất thủ không phải là ăn cái gì ngoài ý muốn. Người quả nhiên là nham hiểm giống như xà hạt. Bên trong Yên Liệu Các, Thiền Tú, Đường Phong vô cùng hưng phấn ngồi trên giường. Mặc dù giằng co hơn nửa đêm, nhưng giờ phút này hắn lại chẳng có chút buồn ngủ nào. Hiện tại hắn chỉ muốn lập tức lấy thất thải thần binh từ trong mị ảnh không gian ra xem thật kỹ. Nhưng hắn lại không thể làm như vậy, chỉ có thể cưỡng chế xúc động ở trong lòng. Khí thế của thất thải thần binh mặc dù bị Viêm Nhật Kiếm đánh trúng giảm xuống rất nhiều, nhưng hiện tại lấy ra tất sẽ kinh động đến những người khác. Thần binh này là do Đường Phong mạo hiểm vô cùng đổi trắng thay đen mới lấy được, tự nhiên không muốn cho bất luận kẻ nào biết. Nghĩ lại hành động mạo hiểm của mình, Đường Phong bây giờ vẫn còn có chút sợ hãi. Lúc ấy nếu là bị những cao thủ khác nhìn ra bất cứ đầu mối gì, mình tuyệt đối không chịu nổi hậu quả. May mắn là kế hoạch rất thành công, hành động của Đường Phong cũng không làm cho bất cứ người nào nghi ngờ. Tiểu Nhất Diệp tâm tư khó lường, ném thần binh tới chỗ Đường Phong. Đường Phong lập tức xoay người trong nháy mắt, lợi dụng thân thể che chắn, đem thần binh ném vào trong mị ảnh không gian, đồng thời nhanh tay đem thanh thất thải ngư lân đại khảm đao của Cự Kiếm Môn, Vạn Kiếm Đường Chủ, Vạn Kiếm Phi ném ra ngoài. Tất cả mọi chuyện diễn ra điện quang hỏa thạch. Hơn nữa lúc đó trời tối đen, cho nên một chút thủ đoạn của Đường Phong căn bản là không ai nhìn thấy. Đây chính là nguyên nhân tại sao lúc Đường Phong xoay người, mọi người lại thấy quang mang của thần binh chợt lóe, ném thần binh vào trong mị ảnh không gian, là lấy thất thải ngư lân đại khảm đao ra. Cho dù thời gian đánh tráo có nhanh hơn, thì cũng sẽ có một khe thời gian rất nhỏ ngăn cách. Nhãn lực của những cao thủ tại trường không thể dùng lẽ thường để so sánh, tự nhiên sẽ nhận thấy thần binh lóe lên một cái. Dưới mắt bọn họ, chẳng qua là thần binh từ trên tay Đường Phong bay ra. không ai có thể nghĩ đến chỉ trong thời gian ngắn ngủi này, thần binh lại bị đánh tráo thành thiên binh. Hai bảo bối màu sắc cũng là thất thải, hơn nữa cường độ quang mang phát ra cũng không sai biệt lắm. Khí thế của thiên binh bị công kích trước đó đã giảm xuống, tự nhiên có thể lường gạt được ánh mắt của mọi người. Ngay cả Lâm Nhược Diên cùng Bạch Tú Y đứng gần đó cũng không phát hiện ra, huống chi là những người khác. Lại nghĩ đến Lâu Mạn Kinh không biết tự lượng sức mình, lại đem thần binh chộp vào tay rồi bỏ chạy ra ngoài. Đường Phong một trận thư sướng. Lúc này chắc hẳn là Lâu Mạn Kinh đang bị đám cao thủ đó đuổi giết. Bằng vào thân phận đại sát thủ Đại Tuyết Cung, sau khi bị đuổi giết, kết quả là có thể tốt sao? Đường Phong nghĩ một chút cũng đã có thể tưởng tượng ra tình hình của Lâu Mạn Kinh bây giờ như thế nào. Thật ra, Đường Phong mặc dù chạm vào thần binh rồi, nhưng hắn cũng không rõ ràng lắm vật này rốt cuộc là cái gì. Nhưng suy đoán từ cảm giác truyền tới mà nói, hẳn không phải là binh khí, bởi vì đó là một cảm giác mềm mại, giống như đồ vật dùng để phòng ngự. Bất quá cái gì thì cũng đáng, bị Viêm Nhật Kiếm công kích thời gian dài như vậy cũng không có dấu hiệu bị hư hỏng, chẳng qua là khi thế có chút giảm sút mà thôi. Dùng một thanh thiên binh đổi một thanh thần binh, vô hình vô ảnh báo được một cái thù, khoản mua bán này lại to nha. Cũng chỉ có mị ảnh không gian mới có thể trợ giúp Đường Phong hoàn thành kế hoạch không thể tưởng tượng được này. Đến lúc đó, bất kể là ai chiếm được thần binh, có lẽ như thế nào cũng không nghĩ ra rốt cuộc tại sao thần binh lại biến thành thiên binh. Lúc đó, bọn hắn chỉ còn biết buồn bực và thất bại. Đường Phong đang suy nghĩ lung tung thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Ai đó? Đường Phong đứng dậy đi ra mở cửa, thuận tiện hỏi một câu. Tối như vậy rồi còn ai đến tìm mình chứ? Chẳng lẽ là Tiêu Thúc gọi mình đi ăn đêm? Là ta, Mạc Lưu Tô. Bên ngoài cửa truyền tới một thanh âm êm ái, giống như gió xuân nhẹ nhàng thổi lên trên mặt. Trong nháy mắt xua tan kích động trong lòng Đường Phong, để cho hắn bình tĩnh lại. Mạc Lưu Tô cùng Bạch Tiểu Lại cho Đường Phong một cảm giác rất không giống nhau. Bạch Tiểu Lại thay đổi nhiều một chút, nhất là khi nàng và Đường Phong chưa quen thuộc, cả ngày gương mặt lạnh lùng, giống như một tòa băng sơn vậy. Nhưng sau đó, Bạch Tiểu Lại biến thành một vị tỷ tỷ, phảng phất có thể bao dung bất kỳ sai lầm nào của Đường Phong, làm cho người ta có cảm giác được cưng chiều. Mà Mạc Lưu Tô vẫn luôn ôn nhu, điềm tĩnh như vậy, còn có một chút xấu hổ. Nàng chưa bao giờ nói chuyện lớn tiếng, thanh âm vĩnh viễn là ôn nhu như vậy. Ở chung một chỗ với nàng, vĩnh viễn cảm nhận được một cảm giác ấm áp. Nhưng từ khi Mạc Lưu Tô trên Nguyện Hiên Đài nói ra những lời đó, Đường Phong đều tránh không quá gần gũi với nàng. Có mấy lần tiếp xúc cũng bởi vì một vài nguyên nhân đặc thù. Hơn nữa hiện tại cũng đã trẻ như vậy, tại sao nàng lại tới tìm mình? Cửa phòng mở ra, Đường Phong nghi ngờ nhìn nàng hỏi. Mạc sư tỷ, tìm ta có việc gì? Đầu tóc Mạc Lưu Tô mặc dù có chỉnh trang lại một chút, nhưng vẫn còn có chút xốc xếch. Hẳn là từ trong giấc ngủ tỉnh dậy, chưa kịp thời chỉnh trang, nhìn qua có chút cảm giác lười biếng. Bất quá không thể nghi ngờ cảm giác như vậy xuất hiện trên người nữ nhân chính là một loại mị lực. Mạc Lưu Tô không trả lời, mà nhẹ nhàng bắt lấy tay phải của Đường Phong, khẽ nhíu mày, nhẹ giọng nói. Sư phụ nói tay phải của ngươi bị thương. Sao lại bị thương nghiêm trọng như vậy? Ngươi lại đánh nhau với người ta sao? Đường Phong cúi đầu nhìn một cái mới nhớ ra, tay phải của mình va chạm với trường tiên của Long Mạng Kinh, tới lúc này vẫn còn một vệt máu. Mặc dù đã ngừng chảy máu, nhưng vết rách kinh khủng cùng với vết máu thoạt nhìn rất dọa người, giống như toàn bộ nắm tay phải đều bị lột mất một lớp da. Người khác đánh ta, ta vạn bất đắc dĩ phải hoàn thủ, không có gì đáng ngại, vết thương nhỏ mà thôi. Đường Phong nắm nắm quả đấm, thuận thế rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay của Mạc Lưu Tô. Để ta trị liệu cho ngươi. Mạc Lưu Tô ngẩng đầu lên nhìn Đường Phong. Đường Phong lập tức thấy một đôi mắt như bảo thạch mộng, ảo mộng mê người. Đường Phong sững sờ trong chốc lát, chậm rãi gật đầu mời Mạc Lưu Tô đi vào. Ngồi trên giường, Mạc Lưu Tô không hề e dè, nắm lấy tay phải của Đường Phong đặt trong lòng bàn tay của mình, sau đó dùng một ngón tay đặt trên miệng vết thương. Lục sắc quang mang quen thuộc lại một lần nữa hiện lộ ra ngoài, một cổ cảm giác ấm áp bao trùm vết thương. Trong phòng im ắng chỉ có tiếng hít thở chậm chạp của hai người. Chỉ chốc lát sau, Mạc Lưu Tô đột nhiên nhẹ cười khẽ một tiếng. Đường Phong kỳ quái liền hỏi: "Sư tỷ, nghĩ đến việc gì thú vị sao?" Mạc Lưu Tô ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cười thản nhiên nói: "Ta nhớ đến lần đầu tiên chữa thương cho một tên ngốc, hắn còn nhìn chằm chằm vào vết thương của mình, vẻ mặt rất là tò mò." Đường Phong có chút ngượng ngùng, hắn dĩ nhiên biết tên ngốc mà Mạc Lưu Tô nói tới chính là mình. Lần đó mình bị Tần Tiểu Uyển đâm một kiếm, đối với khả năng chữa khỏi vết thương trong nháy mắt của Mạc Lưu Tô quả thật rất tò mò. Nụ cười của Mạc Lưu Tô thu lại, chậm rãi nói: "Sư đệ à, người đã rất lâu rồi chưa đến dược phòng." Đường Phong ngẩn ra đáp: "Những ngày qua có chút bận rộn." "Ta biết." Mạc Lưu Tô giọng nói có chút nhỏ: "Chuyện của ngươi ta đều nghe nói, Tiểu Lạc sư thúc đi rồi, sư đệ có phải là rất không nỡ không?" Đường Phong không dám trả lời, cũng không nên trả lời. Hắn cảm giác được khi Mạc Lưu Tô hỏi điều này, tay nàng có chút run run. "Nàng là một cô gái rất tốt." Mạc Lưu Tô phảng phất như đang tự nói với mình. "Không có nàng bên cạnh bảo vệ, sư đệ sau này có giao thủ cùng người khác, bị thương thì hãy đến tìm ta. Một chút vết thương nhỏ này không làm khó được ta đâu." Ta biết, cảm ơn sư tỷ." Đường Phong gật đầu, thần sắc trên mặt Mạc Lưu Tô tối sầm lại, nhưng rất nhanh bị nàng che giấu đi. Năng lượng màu xanh biếc tiếp tục bao quanh bàn tay của Đường Phong. Chỉ trong chốc lát thời gian, liền chữa khỏi tất cả vết thương. Mạc Lưu Tô đứng lên nói: "Tốt lắm, sư đệ à, người nghỉ ngơi sớm một chút nha, ta cũng trở về đi ngủ thôi." Đường Phong cũng đứng dậy, đi theo đằng sau Mạc Lưu Tô, đưa nàng ra khỏi cửa. Mạc Lưu Tô bất chợt dừng lại: "Sư đệ à, nếu là bản thân mình thích thì không cần quan tâm đến ánh mắt của người ta, chỉ cần điều gì người muốn làm thì sư tỷ nhất định sẽ ủng hộ ngươi." Sau khi nói xong liền rời khỏi Yên Liệu Các. Trong màn đêm yên tĩnh, hai giọt nước rơi trên mặt đất, âm thanh nhỏ bé không thể nghe thấy. Ngước mắt nhìn bóng lưng Mạc Lưu Tô biến mất, Đường Phong cười khổ một tiếng, trên mu bàn tay vẫn còn cảm giác nhẹ nhàng không thể diễn tả. Một tầng da chết và vết máu lúc trước rơi xuống, tâm tình Đường Phong vô cùng trầm trọng. Một người trước khi đi dặn đi dặn lại rất nhiều lần, muốn mình tuyệt đối không nên so chiêu cùng cao thủ. Một người lại nhẹ nhàng ân cần nói với mình: "Sau này nếu có bị thương thì hãy tới tìm nàng." Bởi vì đối với một người, bản thân hắn biết trong lòng mình có nàng, cho nên có thể nói lên yêu cầu với nàng. Mà một người trong lòng mình lại không có nàng, cho nên hắn chỉ có thể tự mình làm. Bất kể người nào cũng rất tốt đối với hắn. Khó trả ân tình cùng mỹ nhân à. Trở lại trong nhà, Đường Phong vận chuyển vô thường quyết, cố gắng tiêu trừ những cảm xúc ngổn ngang trong lòng, tiến vào trong cảnh giới vong ngã. Sáng sớm ngày thứ hai, bữa ăn sáng trong phòng, một nhóm người ngồi chung một chỗ. Mọi người ngó chừng thức ăn trên bàn, ngửi mùi thơm trong không khí, không ngừng nuốt nước miếng, nhưng lại không có ai ăn trước. Bảo Nhi cùng Mộng Nhi hết nhìn Đường Phong lại nhìn mỹ vị trên bàn. Mộng Nhi vệnh miệng lên nói: "Phòng thiếu gia chắc là không thích ăn thức ăn chúng ta làm rồi, có đầu bếp mới nha." Bảo Nhi ngậm miệng ấp úng nói: "Nhưng mà thức ăn sư phụ này làm thật là thơm ghê đó, hơn nữa lại rất đẹp mắt." "Nam nhân đều là một đám xấu xa, cầm mới nới cũ." Mộng Nhi tức giận bất bình nói: "Chúng ta cũng có thể học hỏi một ít tay nghề của vị sư phụ này, chỉ cần sau này chúng ta làm tốt, phòng thiếu gia chẳng lẽ còn không ăn sao?" Mộng Nhi hai mắt tỏa sáng: "Ấy, đúng vậy nha, chúng ta ăn xong điểm tâm rồi đi bái sư." Đang nói chuyện, Đoạn Thất Xích bên ngoài đi vào, xoa xoa bát nước trên tay, nói: "Sao lại không ăn? Chẳng lẽ ta làm không hợp khẩu vị với các ngươi?" Đường Phong cùng Thang Phi Tiếu liếc mắt nhìn nhau, cười khổ liên tục. Tiểu Thúc nói: "Ta nói, lão Đoạn à, ngươi làm điểm tâm thôi mà, cần gì làm nhiều như vậy chứ? 8 món ăn, 4 món lạnh, 4 món nóng, còn có 2 món súp, ăn hết sao được?" Thang Phi Tiếu lại nói: "Còn chưa hết, ngươi làm gì lại đem mấy món ăn điều khắc thành hình mấy con tiểu động vật? Ngươi bảo chúng ta làm sao mà ăn? Ăn một miếng giống như giết một mạng, làm ta cảm thấy thật là tội lỗi, nghiệp chướng à." Đoạn Thất Xích vùng tay, nói: "Đây đều là thức ăn, tất cả đều là củ cải và dưa chuột chế biến thành, có gì mà ác cảm chứ? Vừa nói, một bên cầm lấy một con ma tước bằng củ cải, phập một tiếng cắn đứt đầu. Một nhóm người khóe miệng không khỏi giật giật. Ăn đi, không ăn chính là không để mặt ta.